3 năm trước đây, hắn có từng như thế này. Gocchuyenaudio.com. Không, hắn đối với bà cơ cũng dùng ánh mắt này. Như vậy, còn mẹ của cô, có nhìn thấy ánh mắt này hay không? Cách chương.